Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2184, vờ tha để bắt. Nhìn đến Lục Tốn cùng Quách Gia xuất hiện tại quân sư sử hai lầu. Tôn Thượng Hương buông lỏng một hơi, tuét miệng vui, chờ một lúc mới phát hiện Tôn Sách ánh mắt khi dễ, vội vàng dùng hai tay che mặt. Xoay người bỏ chạy, đứng lại, còn có chuyện gì à? Tuy nói chỉ là đính hôn, nhưng lễ tiết không thể thiếu. Tôn Sách hướng về phía Tôn Thượng Hương nháy mắt. Tôn Thượng Hương không hiểu. Tôn Sách liên tiếp chật hai lần cổ, ra hiệu nàng Lục Tích ở bên. Không thể cứ như vậy đi. Nhiều ít chào hỏi, không biết sao Tôn Thượng Hương căn bản không biết hắn là có ý gì. Một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn, ngược lại là Lục Tích có chút xấu hổ, vội vàng nói, đại vương, đây là tại trong cung, lúc này lấy công sự gặp nhau, nên ta hướng tam tướng quân hành lễ. Không, Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Lục Tích ngồi đấy đừng nhúc nhích, nhà ta tiểu muội từ nhỏ bị làm hư. Tuổi tác lại nhỏ, không hiểu quy củ, công kỳ không muốn bị chê cười. Hiện tại ta dạy nàng, dù sao cũng so tương lai người khác dạy nàng tốt, miễn sinh xung đột, Thượng Hương, tới hành lễ, Tôn Thượng Hương cái này mới phản ứng được, xấu hổ chân tay luống cuống, nhăn nhó không chuyển ổ. Qua một lát, gặp Tôn Sách kiên trì, đành phải đi tới, khách khí hướng Lục Tích thi lễ, nàng và Lục Tích đồng dạng lớn, trong cung ngoài cung hoành hành quen. Làm sao đem Lục Tích để vào mắt, giờ phút này lại muốn hướng Lục Tích hành lễ, còn muốn xưng một tiếng thúc thúc, tâm lý đừng đề cập nhiều không được tự nhiên, được hết lễ, quay đầu bước đi, Lục Tích cũng rất không được tự nhiên, mặt đỏ tới mang tai, như ngồi bàn trông, đối mặt Lục Tốn lúc, hắn có thể thản nhiên thụ lễ, nhưng đối mặt Tôn Thượng Hương, hắn không cách nào thong dong. Tôn Sách câu nói kia nghe khách khí, thực càng nhiều là sát khí. Nhà ta tiểu muội là trong nhà con cưng, các người Lục gia không muốn khi dễ nàng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lục gia là Ngô huyện đệ nhất đại tộc, hắn lại là Lục Khang con một, từ trước đến nay được người tôn trọng, lúc nào bị người như thế uy hiếp qua? Có thể cái này người là Ngô quốc vương. Lời nói còn nói đến khách khí như vậy, hắn không thoải mái cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bình thường làm sao không nhìn ra Ngô vương bá đạo như vậy đâu. Lục Tích trăm bề không được giải, hắn đến Tôn Sách bên người thời gian cũng không ngắn, cho tới bây giờ không gặp Tôn Sách đối với người nào nói lời ác độc qua, thậm chí nổi giận thời điểm cũng không nhiều. Hôm nay làm sao giống biến cá nhân giống như. Tìm cơ hội hỏi một chút bá ngôn, Tôn Sách hồ đồ như vô sự, lại cùng Lục Tích nói lên trời cao đất rộng đề tài. Lục Tích rất nhanh liền đem vừa mới không nhanh đưa ra sau đầu. Cùng Tôn Sách thương thảo lên, Tôn Sách không có cho Lục Tích sáng tỏ đáp án, lại đưa ra mấy cái suy nghĩ phương hướng, hy vọng Lục Tích chính mình đi nếm thử thăm dò. Lục Tích đã sớm biết Tôn Sách mạch suy nghĩ đặc biệt, kiến thức không giống bình thường, lại là lần đầu tiên chính tai lắng nghe, không khỏi nhìn mà than thở, nói thí dụ như Tôn Sách nâng lên trời có khác biệt định nghĩa, một tên đa nghĩa, có trời xanh mây trắng chi thiên, có nhật nguyệt chi thiên, có ngôi sao chi thiên, mỗi người độ cao khác biệt, cho dù là nhật cùng nguyệt, ngôi sao cùng ngôi sao, cũng không phải tại cùng một ngày, rất có thể chênh lệch rất xa. Thuyết pháp này nghe rất cổ quái, nhưng là Tôn Sách lý do lại rất đầy đủ, để hắn không thể không thừa nhận có nhất định đạo lý. Lục Tích mở rộng tầm mắt, bỗng nhiên có chút hối hận, cứ như vậy rời đi Thái Sơ Cung, về sau lại nghĩ nghe đến cao như thế luận nhưng là không dễ dàng. Đại vương, thần có thể tiếp tục lưu lại trong cung vì lang sao? Còn muốn làm quan? thần muốn nghe nhiều nghe đại vương kiến giải độc đáo. Lục Tích có chút xấu hổ, khó được lộ ra ở độ tuổi này nên có mấy phần ngây thơ. Đại vương nói mặc dù chất phác, lại có thể thẳng vào chỗ yếu hại, rất có binh gia chi diệu. So từ đại sư bài văn dễ hiểu, mời đại vương yên tâm, thần nhất định sẽ không làm nhiễu đại vương xử lý chính vụ, cũng sẽ không chậm trễ chính mình chức trách, chỉ là muốn tại đại vương rảnh rỗi lúc, hướng đại vương thỉnh giáo không thông suốt chỗ. Tôn Sách cười to, như vậy tùy ngươi đi, bất quá ta học vấn có hạn, hiểu biết nửa vời, ngươi không muốn hy vọng quá cao. Lục Tích đại hỉ, vội vàng bái tạ. Hai người đang nói, Lục Tốn lên lầu, Lục Tích dò xét Lục Tốn liếc một chút. Lục Tốn sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra manh mối gì, Lục Tích cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải trước hướng Tôn Sách từ biệt. Lục Tốn một mực đứng ở một bên, các loại Lục Tích xuống lầu mới tại Tôn Sách trước mặt vào chỗ. Như thế nào? Tôn Sách cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Cùng quân sư sử đồng nghiệp gặp mặt, Quách Tế Tửu đem Duyện Châu, Ký Châu sự tình giao phó cho ta, cũng là gặp mặt đơn giản như vậy, bọn họ không có làm khó dễ ngươi. Lục Tốn mi tâm cau lại, đại vương, mới tiến nhóm này tham quân dáng vẻ thư sinh quá nồng, đối quân vụ cũng không đủ quen thuộc, liên phát khó đều sách không ra có phân lượng vấn đề. Cần phải mau chóng an bài bọn họ đến trong quân thực tập một đoạn thời gian. Thần nói là, có thể nhân cơ hội này, theo chư quân bên trong chọn một chút có thực hành kinh nghiệm duyện lại phong phú đến quân sư sử. Đến, tăng cường quân sư sử thực lực. Tôn Sách trầm ngâm không nói. Lục Tốn một câu đánh trúng chỗ yếu hại. Mới tiến nhóm này quân mưu học vấn nội tình là tốt, thực hành năng lực lại kém chút. Trước kia Nhữ Dĩnh sĩ tử ỷ vào thân phận mình, không chịu chịu thiệt, nguyện ý nhập quân mưu chỗ hiệu lực đều là một số thiết thực người, còn nhìn không ra nhiều ít vấn đề. Trung Diêu, Tuần Úc tuần tự trở lại thôn, hiện tại Nhữ Dĩnh sĩ tử ngược lại thì nguyện ý vì hắn hiệu lực. Hắn lại phát hiện những người này có chút lời không thực, động thủ năng lực kém xa trước đó những cái kia quân mưu. Nghĩ ra tác chiến phương án có khi liền Quách Gia đều nhìn không được, đành phải một lần nữa làm lại. Để bọn hắn đến trong quân thực tập một đoạn thời gian là cái không tệ phương án, nhưng các bộ có nguyện ý hay không tiếp thu bọn họ, lại có chịu hay không thả những cái kia lão luyện duyện lại rời đi cũng là vấn đề. Đại chiến sắp đến, đều muốn lập công, ai nguyện ý thả quen thuộc quân vụ quen tay rời đi. Đổi một số nói như rồng leo, làm như mèo mửa thư sinh. Trong này liên quan đến vấn đề quá nhiều, cũng không phải phía dưới một đạo mệnh lệnh thì có thể giải quyết. Vạn nhất trong quân tướng lãnh qua loa, đưa tới có lẽ còn không bằng hiện tại những người này. Quân sư sử thực lực hội lớn thụ ảnh hưởng, còn không bằng không uổng phí ý định này. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, gấp không được, vẫn là nói một chút Duyện Châu, Ký Châu sự tình a, ngươi có kế hoạch gì? Các loại, Lục Tốn không cần nghĩ ngợi nói ra, làm sao cái các loại pháp, nhân tâm khổ không đủ, đến tắc liền vào thước. Đại vương càng là nóng lòng đạt thành hiệp nghị, bọn họ càng là cảm thấy có thế có thể theo. Cùng như thế, không bằng vờ tha để bắt, xem bọn hắn có thể dày vò đến khi nào, chờ bọn hắn triệt để hết hy vọng, lại dùng vũ lực bình định, tự nhiên không lời nào để nói, chỉ cần có thể bảo mệnh, không còn hắn cầu. Nói đến, cũng là thần sai lầm, không ngờ tới thiên tử hội nhập Duyện Châu, trước kia kế hoạch tác chiến thất bại, nếu là chính diện đánh bại Đổng Chiêu, Duyện Châu cũng sẽ không có hiện tại phiền phức. Tôn Sách nhịn không được cười một tiếng, đây chính là gọi loạn quyền đánh chết lão sư phụ, may ra ngươi ứng biến thỏa đáng, không có để thiên tử chiếm tiện nghi đi, ngươi cũng không cần tự trách, thực sự không được thì lấy ngươi biện pháp. Vũ lực Bình Định chính là Chu Hoàn có thể làm nhiệm vụ này sao? Bình Định Duyện Châu cần phải không có vấn đề gì. Ký Châu đâu? Lục Tốn trầm ngâm một lát, khom người thi lễ. Đại Vương, thần ngôi là, bất luận là tiến binh Quan Trung, vẫn là tiến binh Hà Bắc, liên quan đến hai cái đô đốc liên hợp dùng binh, chỉ cần có khả năng, đều là làm Đại Vương đích thân đến, không thể mượn tay người khác. Đại sự quốc gia, vâng tự cùng nhung, binh chính là quốc chi lợi khí, dùng đến tốt có thể đả thương người, dùng không được khá cũng sẽ thương tổn chính mình, không thể không đề phòng. Thần biết Đại Vương có lòng luyện tướng, chuẩn bị tương lai chinh phạt thiên hạ, chỉ là lúc này chư tướng như Chu Công Cẩn, Thái Sử Tử Nghĩa người không nhiều, không đủ gánh này trách nhiệm, Đại Vương còn phải lại vất vả mấy năm mới được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?